phải một trận tiêu diệt cho bằng hết. Tới canh hai, sắc trời đã tối đen, cuối cùng cũng có một đạo quân Yên đến. Lần mò chỉnh đốn đâu vào đấy xong, toàn bộ doanh trại quân Yên cũng không có một ánh lửa. Bốn bề đen kịt, nếu thấy trên không cách mặt đất 5 trượng, 16 mét, có một ngọn lửa hiện lên, lập tức dẫn quân liều chết xung phong. Mạc Vấn ra lệnh cho Bồ Hùng. Tuân lệnh, Bồ Hùng đáp, chân nhân, quân Yên làm thế này không hợp với lẽ thường. Cẩn thận có bẫy, Mã Bình Xuyên không khỏi lo lắng. Ta chỉ sợ bọn chúng không đến, chứ không sợ bọn chúng có gian trá. Mạc Vấn hừ lạnh rồi đạp đất mượn lực, bay khỏi tường thành lướt về hướng đông. Cách Trương,